dựa vào cái gì một tên háo sắc lại có thể ở võ đạo lấy được thành tựu như thế? Lâm Lạc mang theo Trữ Tú Nhi nghênh ngang đi ra khỏi tướng phủ, một đường đi qua không người nào dám trở ý kinh thức. O, R, G. Chuyện cười. Không thấy ngay cả Lâu Nguyệt Vũ cũng phải nếm thiệt thòi sao? Ai tự nhận mình cường đại tới mức có thể kề vai với Lâu Nguyệt Vũ? Bọn họ đã nhẫn nhịn, những người khác càng thêm tránh né. Nói đi, rốt cục nàng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lạc đem Trữ Tú Ninh đưa tới một khách điếm, quyết định hỏi cho rõ ràng. Trữ Tú Ninh thật sự sợ hãi Lâm Lạc, im lặng một lát mới nói. Tên thật của ta là Trữ Kiều Nguyệt, xuất thân từ một tiểu gia tộc, nhưng tốt xấu áo cơm không lo. 17 năm trước Chu Tử Ưng dòm ngó một trương bí phương tổ truyền nhà ta. Phái người giả dạng thành cường đạo đem trên dưới cả nhà đều giết chết. Ngay cả hài tử mới sinh cũng không ngoại lệ. Bởi vì ngày đó ta đến nhà thân thiết thăm viếng nên mới tránh thoát một kiếp. Nguyên bản ta cũng không biết là ai hạ độc thủ. Nhưng 4 năm sau trong đế đô có loại trà mới được bán ra. Lại có công hiệu tỉnh thần thanh tâm. Ta vừa nếm thử liền biết là bí phương tổ truyền gia tộc của ta. Rốt cục tìm được kẻ chủ mưu sát hại gia tộc ta chính là Chu Tử Ưng. Nhưng mà khi đó ta chỉ có tu vi thanh huyền cảnh, cường nhân quá cường đại. Vì vậy ta đổi tên La Tú Nhi. Tìm cách gã vào Chu gia. Tìm cơ hội ám sát kẻ thù nhưng chờ mãi không có cơ hội. Sau đó ta đi ra ngoài giải sầu. Cùng thương đội đến Hoa Nguyên Trấn. Không nghĩ tới quân đội Càn Nguyên Quốc đột nhiên đánh tới cho nên trở thành tù binh. Chuyện kế tiếp không cần phải nói Lâm Lạc cũng đã biết. Dọc theo đường đi nàng che giấu dung mạo tuyệt thế. Nhưng ở nô lệ phường thì vẫn bộc lộ kinh diễm. Bị Lâm Lạc cùng Điền Phi Thành vì đấu khí nên mua xuống. Cuối cùng kết thành nghiệt duyên. Nàng vẫn chưa từng quên chuyện báo thù. Chờ đợi kiếm đủ ưu đãi trên người Lâm Lạc liền lén lút quay về Phương Hương Thành. Tiếp tục làm tể tướng phu nhân. Chờ cơ hội ám sát. Nhắc tới nàng vẫn thật may mắn. Nếu rơi xuống trong tay Điền Phi Thành. Chẳng những cả đời vô vọng báo thù. Còn phải luôn vào đồ chơi. Nếu không bị chà đạp tới chết thì không nhẫn nhịn được nỗi nhục mà tự sát. Lâm Lạc nhướng mày, hỏi. Nhi đồng đâu? Hắn không phải người có tâm địa sắt đá. Đối với những gì Trữ Kiều Nguyệt gặp được có vài phần đồng tình. Nhưng còn chưa tới mức nảy sinh tình yêu. Đối với việc đối phương không đề cập tới nhi đồng cũng đã làm Lâm Lạc vô cùng tức giận. Trữ Kiều Nguyệt không thực sự mang thai. Tự nhiên đã sớm đem việc có nhi đồng ném ra sau đầu. Nàng vì báo đại thù nhẫn nhục sống tạm bợ. Nhưng thực tế lại là người thích hưởng thụ. Hiện tại đại thù đã báo. Nàng cũng không muốn bị Lâm Lạc giết chết. Nàng nghĩ nghĩ khóc ròng nói. Thực xin lỗi, nhi đồng sinh non, mất rồi. Lâm Lạc giống như gặp sét đánh. Dù đứa bé kia cũng không phải trong ý muốn của hắn. Nhưng nếu đã mang thai hắn tự nhiên muốn làm tròn trách nhiệm làm cha. Nhưng nghe được tin như sấm sét giữa trời quang. Đứa bé đã mất. Làm sao không để cho hắn thất thần. Trữ Kiều Nguyệt từ trong kẻ tay trộm quan sát Lâm Lạc trong lòng bồn chồn không biết ác nhân này sẽ làm gì nàng. Theo nàng nghĩ đến tốt nhất là cùng Lâm Lạc quay về Càn Nguyên Quốc. Làm thị thiếp cho Lâm Lạc cũng không sao. Chỉ cần được yên tĩnh hưởng quãng đời còn lại là tốt nhất. Dù sao Lâm Lạc cũng là võ đạo cường giả. Rất nhanh đã khôi phục lại từ trong nỗi đau mất con. Dù sao hắn chưa từng nhìn thấy Trữ Kiều Nguyệt mang thai. cũng chưa từng gặp qua nhi đồng lần nào. Theo ta trở về đi. Lâm Lạc thở dài, hắn là một nam nhân luôn thừa nhận trách nhiệm. Trữ Kiều Nguyệt vô cùng mừng rỡ, nhưng trên mặt không dám biểu lộ ra, nói: vậy có thể giúp ta cùng đi một chỗ, ta nghĩ muốn tế bái người nhà một chút. Đây là có hiếu, Lâm Lạc gật gật đầu, tính ra hắn cũng xem là con rể Trữ gia. Nhưng hai người vừa rời khỏi khách điếm, chỉ nghe vài tiếng dị động mỏng manh ma sát. Trên bầu trời khách điếm xuất hiện năm đạo nhân ảnh, đều tản ra khí tức khủng bố không kém gì Lâm Lạc. Những người này Lâm Lạc từng gặp qua bên trong u ám sâm lâm. Trong đó có hai người đã là linh cảnh cường giả. Ba người khác thì mới hoàn thành tấm giai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 520-521 chiến lạc thủy chư cường. Lại có thể xuất động uy thế lớn như thế, có thể thấy được đã xem trọng Lâm Lạc thế nào. Trong đế đô không có việc gì là việc nhỏ. Chuyện xảy ra trong tướng phủ lập tức truyền khắp phương hương thành. Lâu gia lão tổ lập tức gọi Lâu Nguyệt Vũ đến hỏi chuyện. Biết được Lâm Lạc đã trở thành linh cảnh cường giả, nhất thời kinh hãi, vội vàng thương nghị cùng tam đại gia tộc khác, xuất động năm linh cảnh cường giả đến vây sát Lâm Lạc. Trong cuộc chiến Việt Tú Thành, các đại lão Lạc Thủy Quốc đối với sự yêu nghiệt của Lâm Lạc đã tràn ngập sát ý. Nhưng vì lúc ấy không có cơ hội, càng không khả năng phái ra cao thủ trà trộn vào Càn Nguyên Quốc tiến hành ám sát. Nhưng hiện tại Lâm Lạc đã tự chạy tới cửa, vậy tuyệt không đạo lý buông tha. Quả nhiên đúng như lời đồn đãi, khả năng là vị thiên tài kiệt xuất nhất từ trước tới nay luôn háo sắc thành tánh, lại có thể liệt diễm chạy tới tận Lạc Thủy Quốc. Thật không biết nên nói là hắn muốn chết hay là sát đảm bao thiên. Nhưng người như vậy lại có thể trở thành cường giả linh cảnh, còn vô cùng trẻ tuổi, thật làm vô số võ giả thậm chí đều muốn đi tự sát. Năm người này đến từ tứ đại gia tộc Hoa, Tiếu, Lâu, Trần. Trong đó Tiếu gia xuất động hai người, đều dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Lạc. Tuy rằng sau khi bọn hắn ra tay ở bên ngoài địa phương linh khí quá loãng, hiện tại chờ thêm trăm năm chưa chắc được khôi phục hoàn toàn. Nhưng vì cần thu dọn một thiên tài tiềm lực vô hạn như thế vẫn là đáng giá. Nếu không lấy năng lực nghịch thiên của Lâm Lạc, không biết khi nào sẽ bước tới nhị bộ linh giả. Đến lúc này kẻ này sẽ càng thêm to gan lớn mật, chứng kiến nữ nhân xinh đẹp liền nhào lên đi. Lạc Thủy Quốc đúng thật là nhiều tai nạn, mới toát ra một thiên thi tôn, hiện tại lại xuất hiện thêm Lâm Lạc. Vì sao phiền toái đều gom tới cùng nhau? Đối mặt năm linh cảnh cường giả vây quanh, Lâm Lạc chỉ nhàn nhạt cười, nói: vài vị là đến mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần sao? Không cần thiết đâu, ta chỉ ở lại một ngày nơi này là phải về. Tiếu gia lão tổ oán hận Lâm Lạc nhiều nhất. Lúc trước Tiếu Nguyên bị tổn thất nặng dưới tay Lâm Lạc, do đó làm ảnh hưởng tín niệm, vì vậy không thể đột phá thiết biến cảnh trong u ám sâm lâm lần này. Hắn muốn đánh chết Lâm Lạc hơn bất kỳ kẻ nào, cũng chính vì vậy nên Tiếu gia xuất động tới hai linh cảnh cường giả. Lạnh lùng nhìn Lâm Lạc, Tiếu gia lão tổ hừ nói: đến đây còn muốn trở về sao? Lâm Lạc cười ha ha: bằng mấy người các ngươi chỉ sợ còn chưa ngăn cản được. Năm lão tổ đều nổi giận, tiểu tử này chẳng lẽ tự cho mình là nhị bộ linh giả, khẩu khí lớn như vậy. Tiểu tử, họ là từ miệng mà ra, nhớ kỹ. Đời này đã không còn cơ hội hấp thu kinh nghiệm, kiếp sau đừng nên càn rỡ.

nhưng có thể mang về làm đồ gia truyền cho Lâm gia. Loại bảo mệnh gì đó không ai chê ít bao giờ. Lâu Nguyệt Vũ thấy Lâm Lạc Thu vào hộp ngọc, lại nói: gia tổ còn có chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Tiền bối hẳn nghe nói qua gần đây có một thiên thi tông làm lòng người bàng hoàng. Theo gia tổ phỏng đoán, thiên thi tông chính là thượng cổ mơ thi tông Dư Nghiệt. Hôm nay thiên sư quốc xem như đã không còn người sống. Toàn bộ đều biến thành âm thi. Lâu Nguyệt Vũ nói. Lâm Lạc không khỏi cười, hỏi: chẳng lẽ các ngươi muốn mời ta ra tay giúp các ngươi đối phó thiên thi tôn? Không sai. Lâu Nguyệt Vũ gật gật đầu. Nghe đồn tôn chủ thiên thi tôn đã nhập linh cảnh, không phải nhị bộ linh giả không khả năng đánh chết hắn. Mơ thi là thân thể bất tử nhưng ở trước mặt lĩnh vực chỉ là chuyện cười. Nhưng nếu lĩnh vực cùng lĩnh vực đồng thời triệt tiêu, vậy thể chất mạnh mẽ của âm thi liền tạo được tác dụng có tính quyết định. Việc này rất giống với việc Lâm Lạc được tử đỉnh bảo vệ đồng thời có thể đối kháng được nhiều linh cảnh cường giả vây công. Rất khó khăn đánh chết. Chỉ có nhị bộ linh giả mới có thể dùng cảnh giới ưu thế trực tiếp đem âm thi linh giả không linh cảnh oanh giết. Nếu không đối phương vĩnh viễn bất tử, chẳng thể trách tứ đại gia tộc tống suốt lễ vật đều vượt ngoài ý liệu của Lâm Lạc. Nguyên lai bọn họ muốn nhờ vả khôi lỗi linh cảnh của hắn. Nếu chỉ do chính lão tổ của tứ đại gia tộc đi đánh Tề Thiên, có lẽ có thể oanh giết Tề Thiên. Nhưng bọn họ phải có phân nửa nhân xấu cùng theo chôn cùng. Nói cách khác, nếu không phải do nguyên nhân đó thì thượng cổ mơ thi tôn cũng sẽ không đem cổ thị hoàng triều gây sức ép tới mức độ sụp đổ. Kỳ thật mặc kệ bọn họ có thỉnh mời hay không, Lâm Lạc cũng sẽ không khoanh tay coi thường. Tên kia quả thật là một người điên. Không đem trọn ngân nguyệt đại lục biến thành tuyệt địa hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Cho dù là vì Lâm Hành Nam hay Lâm Nguyệt Lộ bọn họ, Lâm Lạc cũng nghĩa vô phản cố. Bất quá nếu đám người này chủ động muốn tặng ưu đãi cho hắn, Lâm Lạc cũng không có đạo lý gì thoái thác. Hắn gật gật đầu, nói: mơ thi tôn làm hại quá nhiều, càng nhanh hành động càng tốt. Lâu Nguyệt Vũ đạt tới ý muốn, liền đứng dậy muốn rời khỏi. Lâm Lạc không khỏi ngạc nhiên, bật thốt lên hỏi: ngươi không có ý định lưu lại? Trên mặt Lâu Nguyệt Vũ lập tức hiện lên vẻ xấu hổ, hung hăng liếc mắt lườm Lâm Lạc, lúc này mới quay đầu rời đi. Kỳ thật Lâm Lạc cũng không nảy sinh ý niệm gì với nàng. Chỉ là hai ngày nay Trần gia cùng Hoa gia đều dùng mỹ nữ hấp dẫn hắn. Để cho hắn nghĩ Lâu gia cũng sẽ dùng chung kỹ xảo. Hắn vốn luôn nghĩ muốn xem Lâu Nguyệt Vũ sẽ làm gì, không nghĩ tới nàng đã đi mất. Cười lắc đầu. Cũng phải. Lâu Nguyệt Vũ còn trẻ tuổi như vậy đã là thiết biến cảnh. Tiền đồ cũng bất khả hạn lượng. Lâu gia đương nhiên luyến tiếc gả nàng đi ra ngoài. Tiếu gia mặc dù bị Lâm Lạc giết chết một linh cảnh cường giả, còn phải vô cùng uất ức tặng ra một bảo vật bình ổn lửa giận của hắn. Đó là một khối băng tinh chi tâm tràn ngập thủy tinh hoa. Sau khi bị Lâm Lạc luyện hóa, đã đẩy thủy hệ của hắn lên tới thiết biến nhị trọng thiên. Về phương diện khác, thiên thi tôn đã không còn kềm nén được giả tâm. Đã đem xúc tu vương về hướng Lạc Thủy Quốc. Thi triều tràn ra. Đã có rất nhiều dân chúng Lạc Thủy Quốc bị nhiễm độc. Biến thành âm thi cung cấp cho tín đồ tà giáo luyện hóa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 525-526 thi trùng. Đây là hiệu ứng như quả cầu tuyết. Người khác càng đánh binh lực càng ít.